Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1491, chương 1490 chân chính tối cường tiểu đội. Về sau, toàn bộ Midgard tựa như hực chi hậu giác bắt đầu xuất hiện rối loạn. Nhường từng cái các ngành học sinh đều đi khắp tại trên đường phố. Bắt đầu hướng bốn phương tám hướng mà đi. Không có cách, dù cho không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Rama đám người náo ra động tĩnh cuối cùng không nhỏ. Đầu tiên là Rama cùng Rayan tại trên đường phố ra tay đánh nhau. Lại đến là ma giáp trùng đại quân tập kích tới. Ngay sau đó Rayan còn xâm lấn vạn dung luyện kim khoa dưới mặt đất ma lực luyện chế nhà máy. Dạng này nếu như đều còn không thể kinh động người khác. Vậy cái này tọa The Floating City bên trong thần kinh người đến lớn bao nhiêu đầu a? Nhất là ma lực luyện chế nhà máy bên kia. Từ lần trước nhìn thấy vực ngoại ma lực không thể tưởng tượng nổi về sau, Furon liền đối bên kia an toàn độ cao coi trọng. Thu đến tình báo về sau, lập tức trước tiên hành động. Không chỉ phái ra số lớn wizard đi tới không vực, nghênh kích ma giáp trùng đại quân, còn phái mặt khác một nhóm wizard đi tới ma lực luyện chế nhà máy. Chia binh hai đường, cần phải đem hai bên sự tình đều giải quyết. Chỉ bất quá, chờ đến bọn hắn hành động lúc, sự kiện cũng sớm đã kết thúc. Bị phái đi không vực nghênh kích ma giáp trùng đại quân wizard bộ đội nhóm chẳng những không có nhìn thấy nửa cái ma giáp trùng, còn tận mắt thấy tựa như bị luyện ngục hỏa diễm cho đốt cháy qua một lần một dạng chiến trường. Không chỉ trong không khí tràn đầy mùi khét, trên chiến trường nhiệt độ còn cực cao, khiến cho đến có trang phục phòng hộ wizard nhóm đều cảm thấy một trận khó chịu. Trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa, bởi vậy rõ ràng trước đây không lâu tại đây bên trong phát sinh qua chiến đấu có bao kinh người. Bị phái đi ma lực luyện chế nhà máy wizard nhóm thì là đang đuổi đến hiện trường lúc chỉ có thấy được Rayan cái kia bị chặt thành hai nửa, lại chết không nhắm mắt thi thể, còn lại không hề phát hiện thứ gì. Yuri liền đem chính mình chứng kiến hết thảy đều ngay đầu tiên bên trong hồi báo cho Furon. Nhưng Furon như có điều suy nghĩ, không lâu về sau, Furon mới tuyên bố chữa bệnh y học khoa bản khoa năm thứ hai Rayan, nua lợi dụng ma giáp trùng biến dị trùng máu thịt. Tới thu hoạch được chú lực, hàm lực lượng, thậm chí dẫn tới ma giáp trùng đại quân. Tội không thể tha, hiện đã bị Sky Wizard khoa bản khoa năm thứ hai Lorelei, Aline đánh chết. Đột kích ma giáp trùng đại quân cũng bị hắn đều tiêu diệt. Cảnh báo giải trừ, xem ra Furon là đêm này một chuỗi sự kiện tất cả thuộc về nạp tại Rayan trên thân. Nhưng liền mặt ngoài đến xem, đây cũng là không gì đáng trách. Ngay từ đầu vốn chính là Rayan nuốt chửng ma giáp trùng biến dị trùng máu thịt, tiến vào mà thu được chú lực, dị biến thành hình người ma giáp trùng. Đằng sau tập kích ma lực luyện chế nhà máy người cũng là hắn. Ma giáp trùng đại quân càng là sẽ không vô duyên vô cớ trùng hợp như vậy trước đến tập kích. Tổng hợp, nắm có chuyện kiện nguyên nhân tất cả thuộc về nạp đến trên người hắn. Đương nhiên, ít nhất, Yuri cũng cho là như vậy. Cảm thấy hết thảy người khởi xướng đều là Rayan. Chỉ là âm mưu của hắn bị Rama cho phá trừ mà thôi. Mà Alice cùng với Christie hành động thì là toàn bộ đều bị giấu giếm trong bóng đêm. Không người biết được, Rama đồng dạng không có bóc xuyên chuyện này ý tứ. Tại người khác hỏi lúc, trực tiếp điểm đầu thừa nhận, tuyên bố giải quyết Rayan người là hắn, giải quyết ma giáp trùng đại quân cũng là hắn. Lại không nói tới một chữ Alice cùng Christie. Đến mức này hai thiếu nữ, tại vậy sau này cũng là giả bộ không biết rõ tình hình. Chỉ là vẻ mặt đều khó coi, trong mắt cũng có thật sâu mỏi mệt. Chắc hẳn, này hai thiếu nữ nhất định hết sức để ý Rama đối mình làm cái gì. Đem hết đủ loại thủ đoạn đã kiểm tra chính mình thân thể. Kết quả lại cái gì dị thường đều không có phát hiện. vì thế sầu não uất ức, thật thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn đi. Có thể đây cũng là nói sau. Dù như thế nào, lần này sự kiện đều đã qua. Chỉ là, Rayan nuốt biến dị chủng ma giáp trùng máu thịt từ đó thu hoạch được chú lực. Biến dị trưởng thành hình ma giáp trùng, thậm chí dung hợp ma lực cùng chú lực luyện chế được băng lực. Xác nhận băng lực đích xác xác tồn tại sự tình. Tại Midland, bên trong nhấc lên không ít oanh động. Đi qua, mọi người liền cho tới bây giờ không biết, nhân loại lại có thể thông qua phương pháp như vậy thu hoạch được chú lực. Càng không biết băng lực thật tồn tại. Bây giờ đồng thời phát sinh hai chuyện này, không tạo thành oanh động mới là lạ. Tình báo này thậm chí bị chia sẻ cho còn lại từng cái The Floating City. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ trở nên mọi người đều biết. Đương nhiên, Rama đối mặt có được băng lực nhân hình ma giáp trùng vẫn như cũ cường thế thủ thắng chiến tích. Vẫn là để không ít người vì đó phấn chấn, hâm nóng liệt thảo luận. Chỉ có Rama hoàn toàn lơ đễnh, vẫn như cũ hoặc là tại ma lực luyện chế trong xưởng nghiên cứu vực ngoại ma lực thành hình. Hoặc là đang huấn luyện chàng bên kia chỉ đạo Misora, Lexi cùng Rico chờ E601 tiểu đội bọn nha đầu. Nên làm sao sống tháng ngày liền làm sao sống tháng ngày. Như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, như cũ tiêu sái, duy chỉ có một việc. Rama làm ra quyết định, cái kia chính là, ngươi muốn tham gia, Iyaru Sodo, tranh tài, tại Sky Wizard khoa trưởng trong văn phòng. Làm Rama đem chính mình ý đồ đến nói ra lúc, mọi người liên tục mất tiếng. Thất thanh người có 4 cái, phân biệt là Furon, Kanata, Chloe cùng với Yuri, đặc biệt là Yuri, kích động đến không được. Cái này... đây là sự thực sao? Rama học trưởng, Yuri tranh luận che đậy kích động lên tiếng. Rama lập tức mất gật đầu cười. Là thật, ta có quyết định này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là náo động mà lên. Tiểu tử ngươi, cuối cùng nguyện ý tiến lên nữa tuyến. Kanata khó được ha ha phá lên cười. Đối Rama phía sau lưng một trận chợt vỗ. Đã như vậy, chúng ta liền lại có thể kề vai chiến đấu nữa nha. Chloe cũng khó được có chút vui sướng. Hai người đều là Rama phát tiểu. Theo tiến vào, Midgan, học tập bắt đầu liền cùng Rama hợp thành 128 tiểu đội. Tại Rama dẫn đầu hạ xưng bá, Midgan, toàn bộ Sky Wizard khoa, cái kia đoạn cùng một chỗ chinh chiến cùng trưởng thành tháng ngày. Đối với hai người mà nói, đều là phi thường đáng giá hoài niệm thời gian. Dù cho sau này Rama lựa chọn rời khỏi, Kanata cùng Chloe đều biểu thị ra lý giải, nhưng có thể cùng Rama lần nữa cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hai người không có khả năng không cao hứng, mà Kanata cùng Chloe cao hứng lời. Một mực hy vọng Rama trở về Yuri càng là không cần phải nói. Chỉnh cái đầu đều biến nhẹ một dạng, trở nên hoảng hốt dâng lên. Cho dù là Furon, thấy cảnh này, đồng dạng khó được cười. Đây không phải đương nhiên sao? Xem ra, chân chính S128 đặc vụ tiểu đội muốn trở về. Không sai, chân chính S128 đặc vụ tiểu đội muốn trở về. Chỉ có Rama cái đội trưởng này tồn tại ở chi tiểu đội này bên trong. Chi tiểu đội này mới là hoàn chỉnh, bởi vì lúc trước xưng bá toàn bộ Midgan S128 đặc vụ tiểu đội có thể là do Rama dẫn đầu đó à. Có Rama, chi tiểu đội này mới là danh phù kỳ thực tối cường tiểu đội. Không người có thể địch. Furon lúc trước cũng là nhìn xem chi tiểu đội này từng bước trưởng thành. Sáng lập ra từng cái truyền thuyết người. Muốn nói đối với cái này không có cảm giác, đó là không có khả năng. Có thể là, vì cái gì ngươi đột nhiên mong muốn tham gia? Iyaru Sodo, đâu? Furon vẫn là hết sức nghi ngờ làm ra hỏi thăm. Phải biết, Rama trước đó dù như thế nào cũng không nguyện ý tái xuất. hiện tại đột nhiên tuyên bố muốn tái xuất, ai cũng hội nghi hoặc. Đối với cái này, cũng không có gì tốt giấu giếm. Rama trầm ngâm một hồi, chợt lựa chọn nói ra chân tướng. Kỳ thật, Rama liền đem trước đó sự kiện chân tướng từng cái nói ra. Bao quát giấu ở phía sau màn Alice cùng Christy sự tình. Tự nhiên, cũng bao gồm Z sự tình, mà kèm theo Rama nói rõ, vẻ mặt của mọi người đầu tiên là khiếp sợ. Lập tức nghiêm túc, P.S. Kirusuti đổi thành Kirsty, senior hôm qua mắt mò A-Kong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.